Chiến thần bất bại, chương 1907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Tiêu Chính Văn cũng là cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao, hơn nữa nghe nói thực lực của Tiêu Chính Văn cực kỳ mạnh, nhưng thực lực có mạnh thế nào thì cũng chỉ trong trường hợp một đấu một thôi. Đạt đến cảnh giới thiên vương thì dù thực lực có mạnh cũng không thể một đấu ba. Bây giờ đối mặt với ba cao thủ cảnh giới thiên vương đột nhiên xuất hiện, tình thế bỗng chốc gây bất lợi với Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan hơi lo lắng kéo góc áo Tiêu Chính Văn. Cậu thật sự nghĩ một mình cậu có thể một đấu ba sao? E là cậu vẫn chưa biết cậu sắp phải đối mặt với ai đâu. Người đàn ông trung niên cười khẩy nói. Thừa Thiếu Thiên chắp hai tay sau lưng, đắc ý nói. Tiêu Chính Văn, sợ là anh vẫn không biết mấy vị này đều là cao thủ kiếm tông và trận tông của Hằng Sơn đâu nhỉ. Đừng nói là anh, dù anh và Độ Thiên Chân Nhân hợp sức lại với nhau thì hôm nay cũng đừng hòng sống sót trở về. Thừa Thiếu Thiên nói không sai chút nào, người đàn ông trung niên này chính là Lữ Thiên Sung, người đứng đầu trận tông. Hai ông lão mặc áo đen lúc nãy là cao thủ kiếm tông, Trương Tường Ngọc và Thiệu Hữu Đức. Trước đó ở Thương Lĩnh, mấy đệ tử của Hằng Sơn không ra tay với Tiêu Chính Văn, nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát Tiêu Chính Văn. Cho nên cũng có suy đoán chính xác về sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn. Hôm nay bảo Thừa Thiếu Thiên đến giành phương thuốc bát cực tục mệnh đan, vốn dĩ không suy xét đến việc Tiêu Chính Văn sẽ ở đó. Nhưng cũng may trưởng lão Dược Tông đề phòng trường hợp xấu xảy ra nên mới cử ba cao thủ lén xuống núi, hơn nữa còn trà trộn vào trong đám người Dược Tông cùng đến thành phố Thiên Phù. Không ngờ ba vị cao thủ này thật sự phát huy tác dụng. Nhất là khi nhận ra Lữ Thiên Sung, Thừa Thiếu Thiên cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Chẳng qua chỉ là một đấu ba mà thôi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao, Độ Thiên Chân Nhân vẫn còn việc phải làm nên một mình tôi có thể giải quyết. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt cười nói. Một mình có thể giải quyết ư? Không chỉ có Lữ Thiên Sung bật cười mà ngay cả những người có mặt ở đây cũng cười theo. Chàng trai trẻ, cậu đừng nghĩ cậu có thể đánh bại được Cửu Vạn Lý thì có tư cách khiêu khích ba vị cao thủ cảnh giới thiên vương. Đây không phải là đề bài tính toán đơn giản như 1+1=2 đâu. Dù có là cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao cũng không phải là đối thủ của ba cao thủ cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Huống hồ ở đây bọn tôi cũng có một vị cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao nữa. Thiệu Hữu Đức mỉa mai nói, đừng nói là Tiêu Chính Văn, dù có là võ thí thiên cũng chưa chắc có thể đánh bại ba cao thủ cảnh giới thiên vương cùng một lúc. Cách chương.